Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 55 của Thiên Quân Bá Đạo. Sẽ tiếp tục cuộc hành trình, bây giờ đang là phàm đẹp trai, thế nhưng mà chung quy lại thì vẫn cứ mang cái bản chất của phàm cục xúc. Nó sẽ như thế nào? Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 470. Lý Niệm và Mộc Thanh đã hoàn toàn khiếp sợ. Các nàng không ngờ Lâm công tử lại còn có thủ đoạn như vậy. Nghĩ đến việc có thể có pháp bảo như thế, vậy nhất định địa vị ở thánh địa rất cao. Nghĩ đến đây, các nàng chưa bao giờ có loại suy nghĩ không xứng với đối phương, nhưng ngược lại có ý nghĩ không hổ là nam thần chúng ta coi trọng. Đây chính là không giống người thường. Các vị, Hắc Nguyên Thảo ở trong tay ta, bây giờ có ai muốn hay không? Lâm Phàm hỏi. Nếu như là lúc trước thì mọi người đã sớm ra tay, trực tiếp tuyên bố người con mẹ nó nói lời vô nghĩa. Bây giờ cái này ai mà không muốn chứ. Chỉ là tất cả mọi người đều im lặng, không dám nói gì cả. À, xem ra là các vị đều không muốn. Vậy thì Hắc Nguyên Thảo là của ta vậy. Lâm Phàm nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ muốn có được lại chiếm không được. Tình huống sư tôn ném hắn ở Hắc Ngạc Chi Địa ngược lại cũng không quá xấu, làm cho hắn có bước đầu hiểu biết về tình hình ở thần võ giới, quả thực rất nguy hiểm. Lỡ như trong lúc đoạt bảo thực lực không đủ, hậu quả sẽ rất thê thảm. Tất cả mọi người đều không phải loại đơn giản, gặp khi ngươi xui xẻo thì chắc chắn sẽ nhân cơ hội lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Lần này trở về nhất định phải nỗ lực tu luyện, không dám tùy tiện ra ngoài. Ít nhất bây giờ khi thực lực mình chưa đủ thì cứ từ từ đã. Đột nhiên một âm thanh truyền đến từ phương xa. Hắc Nguyên Thảo không phải là của ngươi. Âm thanh mênh mông ẩn chứa khí thế kinh người. Đám gà mờ mổ nhau muốn cướp đoạt Hắc Nguyên Thảo ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy hai bóng người, một vị lão giả và một thiếu niên. Lão giả trên thân mặc trường bào râu trắng, cả người tỏa ra hào quang lập lòe, vừa nhìn đã biết là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ có danh tiếng ở thần võ giới. Thiếu niên đi theo bên cạnh lão giả có vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt rũ xuống, dùng một loại ánh mắt miệt thị nhìn mọi người. Hai bóng người chậm rãi từ trên không trung hạ xuống. Thiếu niên chỉ vào Lâm Phàm ngạo nghễ, tiểu tử, đưa Hắc Nguyên Thảo cho ta. Tất cả mọi người không nói gì, bọn họ không mù, nếu chỉ cần là vị thiếu niên, e rằng là bọn họ sẽ trực tiếp chỉ vào mũi đối phương, tức giận mắng. Giả sói đuôi to cái gì chứ? Thế nhưng lão giả ở bên cạnh thiếu niên, vừa nhìn đã biết là người không tầm thường. Nhất định phải bình tĩnh, phải ổn định, huống hồ họ cũng đâu có cầm Hắc Nguyên Thảo vội gì, muốn nhìn thử xem Lâm Phàm sẽ xử lý như thế nào. Lâm Phàm nhíu mày, tên nhóc này thật ngang ngược, muốn thúc giục âm dương thần tháp đập cho tên tiểu tử này thành cái bánh thịt. Chẳng qua hắn cũng giống như những người khác, có chút kiêng kỵ lão già râu bạc kia. Không được. Quả nhiên Lâm Phàm từ chối. Ta có âm dương thần tháp hộ thể, có gan thì chơi. Cho dù là ngươi chơi ta, có thể làm hỏng âm dương thần tháp, nhưng sư tôn ta sẽ xuất hiện, trực tiếp đánh nát ngươi. Lão già rũ mi chậm rãi nói, tiểu tử, đồ đệ của ta cần Hắc Nguyên Thảo, tốt nhất là ngươi nên nhường ra. Hắc Nguyên Thảo một năm kết một lần, sang năm ngươi lại đến. Trong đám người đoàn ý rất hưng phấn, y nhìn thấy Lâm Phàm muốn tìm chết. Người sáng suốt đều có thể thấy rõ tu vi của lão già này tuyệt đối không tầm thường. Không sợ ngươi có thần tháp hộ thể, thì ngươi cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Lão thích nhìn thấy có người tìm chết, hơn nữa lại là người mà đoàn ý ghét nhất. Mộc Thanh vẫn luôn luôn không thể hiện gì, biết tùy tiện nói chuyện sợ rằng sẽ có phiền phức, nhưng nàng vẫn không muốn bị Lý Niệm trèo lên đầu. Tiền bối, tại hạ Mộc Thanh là đệ tử của Thiên Huyền Thánh Địa. Vị Lâm công tử này là đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa. Hắc Nguyên Thảo là chúng ta vất vả mới đoạt được. Tiền bối là cao nhân, không lẽ lại đi ăn hiếp bọn tiểu bối như chúng ta? Tự báo ra gia môn cũng đủ để thể hiện thái độ hèn mọn. Nếu như đối phương là người của thánh địa, hẳn là sẽ không chủ động cướp đoạt. Rốt cuộc việc này truyền ra ngoài sẽ gây rắc rối. Sư phụ, con thích nữ nhân này. Thiếu niên nhìn thấy Mộc Thanh thì ánh mắt sáng ngời, thấy sắc nảy lòng tham. Đoàn Ý Hận không thể đánh chết tên tiểu tử này. Nữ nhân âu yếm của mình quỳ liếm nam nhân khác, bây giờ lại bị một nam nhân khác nữa nhìn trúng, y thật tức giận. Thân là người của đoàn gia lại có loại uất nghẹn như thế. Lão giả nhìn đệ tử bằng ánh mắt đầy yêu thương cưng chiều. Được được, một lát nữa đợi, lấy được Hắc Nguyên Thảo sẽ lập tức bắt con bé này cho ngươi. Thiếu niên nghe vậy thì thỏa mãn, nghĩ đến cuộc sống sinh tốt đẹp sau này, khóe miệng lại chảy ra nước miếng. Mộc Thanh nhíu mày, tiền bối xin hãy tự trọng cho, chẳng lẽ muốn trở thành kẻ địch với Thiên Huyền Thánh Địa? Lão giả vuốt râu, cảm giác dường như cô nà ả này không quá thông minh. Một vị tán tu ngao du thiên hạ như lão, tới vô ảnh đi vô tung, trực tiếp bắt đi thì ai mà tìm được. Huống hồ lão liếc mắt là có thể nhìn ra con ả này không có nền tảng gì, chỉ sợ chưa chắc Thiên Huyền Thánh Địa sẽ to chuyện với mình để tìm ả. Âm Dương Thần Tháp, giết lão cho ta. Lâm Phàm trực tiếp thúc giục Âm Dương Thần Tháp, đã biết không có gì để nói với nhau thì nhất định sẽ xảy ra hỗn chiến. Một khi như vậy thì lập tức chủ động ra tay bảo vệ uy nghiêm của mình. Đám người xem kinh hô, không ngờ người này lại hung mãnh như vậy. Rõ ràng biết đối phương là cao thủ mà vẫn trực tiếp động thủ, không thể không nói họ quá bội phục. Âm Dương Thần Tháp xoay tròn, thần tháp lóa mắt bay thẳng về phía của lão già. Lão già hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, một tia sáng từ trong ống tay áo quét qua, va chạm với Âm Dương Thần Tháp. Chỉ thấy đùng vang một tiếng, không gian bùng nổ. Nhưng lão già rất ngạc nhiên, vốn dĩ là muốn dùng một kích đánh lui tòa tháp, lại không nghĩ rằng nó có thể ngăn cản được một kích của lão, lại còn có xu hướng phản kích. Chương 471. Không biết tự lượng sức mình, bảo tháp này bổn tọa thu. Vẻ mặt của lão già thản nhiên, càng già da mặt phải càng dày, làm sao có thể biểu hiện ra bộ mặt thật sự được. Giơ tay kết chỉ ấn, ấn ký tỏa ra uy thế kinh người. Lão phách mạnh một cái, ấn ký va chạm với thần tháp, vang lên những tiếng đùng đùng. Uy thế va chạm sinh ra dao động kinh người, Âm Dương Thần Tháp chấn động. Sư phụ thật lợi hại. Thiếu niên kinh hô, lão già thản nhiên cười nói. Tất nhiên, thánh tuyệt ấn của vị sư đâu có phải là giỡn chơi. Mọi người vây xem bị chấn động bởi luồng uy thế, vẻ mặt lộ ra kinh hãi. Đây là thực lực của kẻ mạnh, thật quá đáng sợ. Bọn họ tu luyện đến bây giờ, đương nhiên là muốn càng tu càng mạnh. Cũng trước sau tin tưởng một ngày nào đó trong tương lai, họ có thể tu luyện đến cảnh giới như thế. Lão bất tử này thật lợi hại. Lâm Phàm nhíu mày, Âm Dương Thần Tháp không thể đập chết đối phương. Xem ra thần tháp sư phụ cho mình chưa đủ sắc bén, cũng không đủ bá đạo. Nếu như có thể đạt đến cảnh giới lấy ra thần tháp là có thể đập chết đối phương, đó mới thực sự là chân chính bá đạo. Xem tình hình của Âm Dương Thần Tháp, hắn có loại cảm giác thần tháp này tùy lúc đều có thể không ngăn được nữa. Thật là bất đắc dĩ. Lão già nhìn thần tháp lại có thể chống lại được thánh tuyệt ấn của lão thì trong lòng bực bội. Lập tức lão đưa tay kết ấn thánh tuyệt ấn lần thứ hai, dung hợp lẫn nhau tạo thành một ấn kết còn kinh khủng hơn. Những tiếng ầm vang, công kích lần này còn kinh khủng hơn lần trước vô số lần. Âm Dương Thần Tháp bùm một tiếng, phảng phất như bị trọng thương, tỏa ra thần quang đã ảm đạm đi rất nhiều. Lâm Phàm thấy một màn như vậy thì biết rõ e rằng là Âm Dương Thần Tháp không chịu được nữa, thực lực của lão già này quá mạnh. Trong lúc hắn đang bất đắc dĩ thì ánh mắt sửng sốt phát hiện ra một bóng người. Bóng người yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở trên đầu của lão già. Động cũng không động, giống như là một hình ảnh giữa hư không vậy. Sư phụ. Lâm Phàm vừa nhìn đã nhận ra là sư phụ, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đúng như là mình nghĩ, sư phụ có thể cảm nhận được mình gặp nguy hiểm. Có sư phụ ở đây, hắn còn sợ gì nữa? Tùy ý để cho lão già phát động thế công đối với âm dương thần tháp. Trái lại, lão già hình như không phát hiện ra sư phụ của hắn. Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc, rốt cục lão già này là sao? Thoạt nhìn thì mạnh, nhưng một vị cường giả xuất hiện mà lại không phát hiện được. Loại tình huống này thật quỷ dị. Lão già này có thể là mạnh, nhưng không thể nói là quá mạnh. Nếu như quá mạnh thì không thể nào không có phản ứng. Tiểu tử, e rằng là tháp của ngươi không ngăn được rồi. Lão già cười cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh, thoạt nhìn trông rất dọa người. Ngăn không được. Lâm Phàm tùy tiện liếc nhìn lão già, không để ở trong lòng, mà đi đến bên cạnh Mộc Thanh và Lý Niệm, thản nhiên trò chuyện, hắn đã không chống cự nữa. Có sư phụ ta ở đây, ta còn sợ con mẹ gì nhà ngươi. Trước hết cứ để ngươi sung sướng một lúc. Sư phụ không có chủ động mở miệng, đương nhiên hắn cũng không có quá vội. Dù sao cứ ngồi chờ sư phụ giả ngầu là được. Tất cả mọi người ngẩng lên đều nhìn thấy bóng người kia, bọn họ kinh ngạc không biết đối phương là ai. Thế nhưng thấy Lâm Phàm không chống cự, vẻ mặt nhẹ nhàng, bọn họ lập tức hiểu ra người tới rất có khả năng là trưởng bối của hắn. Bởi vậy mới có thể hắn không kiêng nể gì nhỉ. Tiểu tử giỏi, vậy mà không coi bản tọa ra gì, ngươi sẽ phải hối hận đó. Lão già tức giận nói. Lâm Phàm mỉm cười, tiếp tục đi. Lão già bị chọc đến nỗi lông tóc nổ tung. Lão tàn nhẫn ra tay đánh âm dương thần tháp. Vật ấy là bảo bối, nhưng muốn dựa vào vật ấy để áp chế lão thì đúng là nằm mộng. Thiếu niên bên cạnh lão già nhìn thấy một đám người bên dưới ngửa đầu trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Các người đã thấy chưa, sư phụ của ta lợi hại như thế nào, đã làm cho các người sợ đến trợn mắt. Nghĩ đến việc một lát nữa có thể ôm mỹ nhân vào trong tay, tâm trạng của gã trở nên rất tốt, có một loại hưng phấn không nói lên lời. Thế nhưng vào lúc này, lão già dùng thủ đoạn tuyệt đối, hao sức chín châu hai hổ, rốt cục mới áp chế được âm dương thần tháp. Giơ tay một chiêu, thần tháp rơi xuống trong lòng bàn tay. Lão kiêu ngạo vuốt râu. Thế nào, bảo tháp của ngươi đã thuộc quyền sở hữu của bổn tọa. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Ngươi thật sự muốn lấy nó sao? Đường Phi Hồng chậm rãi lên tiếng. Lão già cười nói. Vô nghĩa, có thứ gì mà bổn tọa không thể lấy chứ? Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt của lão già khiếp sợ, lão đã phát hiện ra có gì không đúng. Âm thanh này không phải là của tiểu tử kia, mà là... Lão vội vàng xoay người phát hiện ra bóng người đang đứng ở trên đầu, đang quan sát lão. Người xuất hiện từ bao giờ? Lão già kinh hãi. Đường Phi Hồng nói. Từ rất lâu rồi. Không tệ. Âm dương thần tháp ta tặng cho đồ đệ, ngươi cũng dám đánh. Giỏi, giỏi lắm. Nghe lời này của Đường Phi Hồng, nội tâm của lão già kinh hãi, trầm xuống, trong lòng lạnh lẽo như đã bị đả kích. Lão đã nhìn thấu tu vi của đối phương, nhưng đối phương mang lại cho lão cảm giác nguy hiểm, hoàn toàn là nhìn không thấu. Sư phụ, lão đánh tháp của con, còn muốn giết con đó. Lâm Phàm hô lên, lão già vội vàng nói. Không, ta chỉ muốn đoạt được Hắc Nguyên Thảo, ta không có ý gì khác. Đường Phi Hồng lẩm bẩm. Xảy ra chuyện như vậy cũng tốt. Âm dương thần tháp quả nhiên là không ngăn được. Một khi nếu đã thế, ngươi chi bằng đi làm đồ, làm người hầu cho đồ đệ của ta đi. Lão sược, ngươi nói chuyện với sư phụ của ta kiểu gì vậy? Tên thiếu niên kiêu ngạo nói. Đường Phi Hồng liếc mắt nhìn, chỉ thấy đùng một tiếng, máu thịt của tên thiếu niên kia nổ tung. Trong lòng của mọi người khiếp sợ. Đến cả Lâm Phàm nhìn thấy cảnh này cũng run rẩy. Bởi thủ đoạn của sư tôn thật quyết liệt. Hắn chỉ biết sư tôn tính tình kỳ lạ, chứ không nghĩ rằng sát tâm lại nặng như thế. Chỉ vì một câu nói khó nghe mà trực tiếp trợn mắt giết chết đối phương. Nhưng như thế này thì ta thích, ta rất thích đó. Chương 472, ta muốn thử cảm giác được thánh nữ liếm. Đám người với xem run bần bật, không ngờ người này có lai lịch khủng như vậy. Hơn nữa, hắn lại còn có vẻ vô lại. Rõ ràng là người kế nhiệm, cớ làm sao lại phải tỏ ra yếu ớt, còn để cho hai cô gái bảo vệ mình. Quả nhiên là một cái bẫy tinh vi, ai ham hố thì chết. Đoàn Ý run rẩy, tay chân lạnh ngắt, y nhớ đến hành vi tìm chết lúc trước của mình. Cảm giác bản thân mình lần này chưa chắc đã có thể sống sót. Thừa dịp không ai để ý, y rón rén âm thầm rời khỏi hiện trường. Y như cách mà y lặng lẽ đến, không hề có để lại một chút dấu vết, thậm chí không ai phát hiện. Hèn mọn để giữ tính mạng, chờ ngày phất lên mới là khôn. Y không muốn bỏ mạng tại đây. Chờ sau khi sư phụ của Lâm Phàm giải quyết lão già xong, nếu như lòng dạ hắn hẹp hòi, ghi thù, như vậy sẽ phiền phức lớn. Ấy, đồ nhị của ta. Lão già thấy đồ đệ bị đối phương trợn mắt, đã chết tươi, lão nổi đoá. Một tán tu như lão có thể có được một đồ đệ đã không dễ. Dù sao, lão cũng không có gia thế, không có bất kỳ chỗ ở ổn định. Có thể tìm được một đồ nhi cam tâm tình nguyện chịu khổ với mình rất khó. Tuy đồ đệ bị chiều hư, kiêu ngạo, nhưng đồ đệ được nuông chiều kiêu ngạo như vậy cũng là nhờ lão có bản lĩnh. Dù thế nào đi chăng nữa, đồ đệ ngông cuồng chó má, chẳng phải cũng là vì có sư phụ như vậy hay sao? Hiện giờ lão cực kỳ tức giận, nhưng chỉ bất lực không làm gì được. Lão nhìn chòng chọc vào Đường Phi Hồng. Ngay lúc này lão rất phẫn nộ, lửa giận bùng lên, chỉ hận không thể hóa thành ngọn lửa thật thiêu đốt Đường Phi Hồng. Thế nhưng dần dần, lão cảm thấy gương mặt này hơi quen, hình như lão đã từng gặp ở đâu đó, chỉ là nhất thời lão không nhớ ra. Người có thể được lão nhớ kỹ mặt tuyệt đối là người nguy hiểm. Tán tu, ngoại trừ phải biết tìm bảo bối, thì lão còn phải học cách nhớ mặt người khác. Thần võ giới quá rộng lớn, cường giả như mây, bước ra khỏi cửa. Cho dù là ở nơi khỉ ho cỏ gáy, cũng có thể gặp được cường giả đáng sợ. Bởi vậy chỉ cần là người khiến cho lão có cảm giác hơi quen, đối với lão thì đây ắt hẳn là cao thủ, tuyệt đối không thể đắc tội. Đột nhiên ánh mắt của lão già lóe lên, gương mặt trước mắt đang từ từ khớp với một hình ảnh trong đầu lão. Dường như lão đã nhớ ra đối phương là ai. Nội tâm lão cả kinh ngẩng đầu khiếp sợ. Người là Đường Phi Hồng. Lão đã nhớ ra rồi, lão đã biết đối phương là ai. Trưởng lão chỉ đứng sau thánh chủ của Thiên Hoàng Thánh Địa, đồng thời cũng chính là vị cường giả đứng đầu của thần võ giới. Một âm dương tiểu cảnh thấp hèn mà cũng có thể biết ta là ai, xem ra cũng có con mắt đó. Đường Phi Hồng nói mỉa. Lão già sượng đỏ mặt khổ sở không nói lên lời. Cái gì mà âm dương tiểu cảnh, người đang sỉ nhục ai vậy? Lão phu chính là cao thủ âm dương tầng 2, đã là cao thủ luyện phách, không bao lâu nữa lão sẽ dung hợp hồn phách, đạt tới cường giả tuyệt thế thiên nhân cảnh. Vậy mà còn bị sỉ vả, lão không thể nuốt trôi được cục tức này. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ lão chẳng thể làm gì cả. Lão nhớ lại hết mọi chuyện đã từng xảy ra. Khi đó mụ già này đã từng tay không bóp chết một cường giả thiên nhân cảnh. Lúc đó lão cũng có mặt. Tuy đứng ở khoảng cách rất xa, lão vẫn có thể nhìn rõ. Lúc vị cường giả thiên nhân cảnh kế hấp hối, người đó còn định để cho thần hồn xuất ra để chuyển thế đầu thai. Vậy mà nữ ma đầu đáng sợ, căn bản không cho đối phương cơ hội, thẳng tay bóp chết. Trực tiếp dọa cho mọi người choáng váng. Sau khi nhận ra đối phương là ai, lão già rất e dè. Đường Phi Hồng nói, ngươi làm người hầu cho đồ nhi của ta, ngươi thấy sao? Ta còn có nửa lựa chọn nào đây? Lão già bất lực. Mẹ nó, ai mà điên đi tình nguyện làm người hầu cho người ta? Chỉ có thằng hèn mới có thể làm được chuyện đó. Nhưng với tình hình hiện tại, lão chẳng còn cách nào khác. Tất nhiên không có lựa chọn nào cả. Đường Phi Hồng thản nhiên trả lời. Lão già muốn tranh thủ chút quyền lợi cuối cùng cho mình, cũng không phải là quyền lợi mà là cơ hội hèn mọn xin xỏ. Có thời hạn không? Lão nghĩ đến chuyện mình còn tương lai, Làm sao có thể làm người hầu cho người ta cả đời được? Khoảng chừng một năm thì còn được, chứ lâu hơn thì e rằng là quá đáng. Lão già vừa mở miệng, tức khắc Đường Phi Hồng nhíu mày. Một cỗ uy áp bao phủ khắp cả trời đất. Lão già cảm nhận được cỗ uy áp này, trong lòng kinh hãi, dường như có cảm giác chỉ cần mình không đồng ý với đối phương, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Lão bị dọa sợ vội kêu lên, ta đồng ý. Lão già thấy cảm xúc của mụ này không ổn định, hình như sự từ chối của lão khiến cho đối phương bất mãn. Mẹ nó chứ, nếu như bây giờ lão còn không ngoan ngoãn, e rằng là đối phương sẽ ra tay bóp chết lão. Với tu vi của Đường Phi Hồng, lão tuyệt đối không cản nổi. Vào lúc này, một luồng sức mạnh khủng khiếp bao trùm, khiến vẻ mặt của lão dữ tợn thống khổ. Trong cơ thể như có thứ gì bị rút ra. Không, hồn phách của ta. Lão già thấy hồn phách của mình bị rút ra, lão duỗi tay túm lấy, nhưng bị Đường Phi Hồng đẩy lui. Đối với ngươi thì một mảnh hồn phách sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào, nhưng ta có thể tùy ý dùng hồn phách này để hành hạ ngươi. Đường Phi Hồng dừng dưng nói, năm ngón tay của bà ta siết lại, thu giữ một mảnh hồn phách của lão già vào. Lão già thở dài tuyệt vọng, thôi xong rồi, bây giờ tính mạng trong tay người ta, chỉ hy vọng đối phương sẽ giữ đúng lời hứa, chờ đến đúng thời hạn sẽ nhanh chóng thả lão đi. Lão già nhìn xuống chỗ Lâm Phàm. Chương 473. Việc làm người hầu không có gì hay ho, đặc biệt lại làm người hầu cho đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa. Tên nhãi này có Đường Phi Hồng là sư phụ, sau này mạng lưới xã giao sẽ rất rộng, sẽ gặp những người vô cùng mạnh. Lỡ đâu gặp được cường giả, lão lại phải đứng mũi chịu sào. Khi đó, chưa chắc lão có thể chịu nổi. Đường Phi Hồng cúi đầu nhìn Lâm Phàm không nhiều lời, bà ta phất tay, lập tức thấy Lâm Phàm bị mất khống chế bay lên trời. Hai vị tiên tử, hẹn gặp lại. Lâm Phàm biết đã đến lúc quay về thánh địa, hắn vẫy tay từ biệt Mộc Thanh và Lý Niệm. May mà trên chặng đường này có các nàng chăm sóc, hắn cũng không phải chịu gian khổ gì. Lý Niệm và Mộc Thanh lưu luyến nhìn Lâm Phàm. Tình yêu của các nàng dành cho Lâm Phàm đã đạt đến cực hạn, bây giờ chia ly thật không nỡ. Lâm công tử, các nàng duỗi tay vẫy vẫy như muốn níu giữ bóng dáng kia, chỉ là đáng tiếc hình bóng đó đã biến mất. Khoảng thời gian ở chung với Lâm công tử ngắn ngủi, cả đời này các nàng chẳng thể quên. Mộc Thanh và Lý Niệm nhìn nhau, ánh mắt của cả hai rất kỳ lạ, dường như đã nhìn thấu đối phương. Lý Niệm giả vờ đáng thương trước mặt của Mộc Thanh, chiếm được lòng tin của Mộc Thanh. Nhưng hiện tại có lẽ Mộc Thanh đã cẩn thận suy nghĩ. Lý Niệm, trước kia ta thật sự không nhìn ra. Chờ sau khi bóng dáng của Lâm Phàm biến mất, Mộc Thanh mới thâm thúy nhìn Lý Niệm. Tuy nàng không nói thêm lời đay nghiến, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ. Lý Niệm nhìn Mộc Thanh nghi hoặc. Ta còn định lừa Mộc Thanh tiếp, vừa chuẩn bị nói gì đó, Mộc Thanh đã quay người rời đi. Dáng người của Mộc Thanh hết sức chán nản, tựa như sợi dây tình cảm cuối cùng của hai người đã bị cắt đứt. Tình bạn của hai người đã xuất hiện vực sâu thăm thẳm, khó mà vãn hồi. Có lẽ đây là cặp chị em tốt đầu tiên Lâm Phàm chia rẽ sau khi đến thần võ giới. Tình chị em trên bến dưới thuyền có mãi bền lâu. Mọi người với xem trố mắt nhìn nhau. Không có gì hay ho cả. Chúng ta năm sau lại tiếp tục đi tìm Hắc Nguyên Thảo vậy. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Thiên Hoàng Thánh Địa này thật là quá đáng. Đã để cho đệ tử lớn thì thôi, lại còn tùy tiện chuẩn bị pháp bảo cho hắn chứ. Chừng như thế ai chơi nổi. Có gì đáng hâm mộ đâu. Ai bảo người ta có sư phụ làm gì. Nhan sắc của tên kia thật yêu nghiệt. Sau này ta và sư muội phải tránh xa hắn mới được. Thấy chưa, hình như có hai vị đệ tử của Thiên Huyền Thánh Địa cũng vì tên chó má này mà mâu thuẫn đó. Không có gì đẹp đẽ cả, không có gì ra hồn hết, mọi người đều giải tán. Lúc này tại Thiên Hoàng Thánh Địa U Tử Phong, sau khi sư phụ đem Lâm Phàm trở về, một câu cũng không nói, bà ta xoay người rời đi, khiến cho Lâm Phàm vô cùng bất đắc dĩ, chẳng biết nói gì hơn. Làm gì có sư phụ nào lại như vậy, Không thấy ta cướp được Hắc Nguyên Thảo hay sao? Dù thế nào thì cũng phải khen ta vài câu chứ. Ai ngờ sư phụ lại lạnh nhạt như vậy, hoàn toàn không coi hắn vào mắt. Lúc bấy giờ, Lâm Phàm và lão già mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc mới đến thánh địa, lão dè dặt, dường như tràn đầy hoang mang với tương lai mù mịt. Này, ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Phàm hỏi. Lão già nói, à, ta đâu có nhìn ngươi. Là con nói không nhìn. Đôi mắt ngươi trợn trừng, khác gì như là mắt trố thế kia. Vậy mà con nói là không nhìn. Ta móc mắt ngươi ra bây giờ. Lâm Phàm làm bộ giơ tay, thật sự là muốn chọc thủng mắt lão. Lão già quay đầu thở dài, nhìn lên không trung, biểu cảm mất mát. Đúng là người ta nói chờ rào có ngày đứt tay. Đành chịu, tu vi của lão ở thần võ giới coi như là có bản lĩnh. Trời đất bao la, chỗ nào cũng có thể đi. Ai ngờ bây giờ lão phải chết dí ở đây. Sư phụ của đối phương đến, khiến cho lão không có sức kháng cự. Vậy mà lại gặp phải nữ ma đầu đáng sợ này. Đừng thấy bà ta vẻ mặt lạnh nhạt, thủ đoạn của bà ta vô cùng tàn nhẫn. Sau này ngươi chính là người hầu của ta đó. Lâm Phàm khẳng định. Lão già phàn nàn, ấy người hầu nghe không được hay cho lắm. Sư phụ ngươi để ta bên cạnh ngươi thật ra là muốn ta là bảo vệ cho ngươi, giúp ngươi tu hành. Dù sao thì với tu vi của ta, ngươi gặp vấn đề gì khó, ta đều có thể giải đáp giúp ngươi đó. Nhưng sư phụ ta nói ngươi là người hầu, bảo vệ cái đếch gì? Ai, tiểu tử thối, dựa vào số tuổi thì ta già hơn ngươi nhiều đó. Còn xét về tu vi ta cũng mạnh hơn ngươi gấp bội, cách xa nhau một trời một vực. Ở ngoài gặp ta, ngươi còn phải cung kính cúi đầu gọi một tiếng tiền bối. Trực tiếp ngươi lại gọi ta là người hầu như thế không ổn à. Lão già cằn nhằn. Lâm Phàm nhìn sang, thấy lão rất muốn đấm cho mình một trận. Thế nhưng lão già nhớ đến hồn phách của mình còn đang nằm ở trong tay sư phụ của tên tiểu tử này. Chỉ cần bản thân mình có ý nghĩ xấu, lão có thể bị bóp chết. Thầm suy nghĩ lại, lão tạm thời nhẫn lại để cho gió yên sóng lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao, không cần phải đôi co với tiểu bối làm gì. Lâm Phàm cười khẩy, uầy, tu vi của lão bây giờ là gì vậy? Nghe vậy, lão già ngạo nghễ đắc ý vinh mặt. À, tu vi của lão phù không tinh là cao, nhưng ở thần võ giới cũng không phải là yếu. Nếu như có thể ổn định tinh thần, khai tông lập phái ở một nơi nào đó cũng thừa khả năng à. Này, ta hỏi rốt cuộc tu vi là gì? Lâm Phàm thấy lão già này không đáng yêu như lão Quách. Nhắc đến lão Quách, hắn thật thương nhớ. Không biết tình hình của lão Quách đã ra sao. Hắn biết, với tình hình hiện tại, e rằng lão Quách cũng chẳng đợi được hắn về. À, âm dương tầng 2 đó. Lão già đắc ý, còn Lâm Phàm trầm tư. Âm dương tầng 2. Lâm Phàm đã biết thứ tự cảnh giới của thần võ giới: huyết khí, chân nguyên, thần linh, quy nguyên, âm dương, thiên nhân, đạo cảnh. Lâm Phàm không ngờ tu vi của lão đã đạt tới âm dương, thật không tệ. Chương 474. Sao vậy? Lão già thấy Lâm Phàm thoáng tỏ ra ngạc nhiên thì mỉm cười hỏi. Chính là lão đang khoe khoang. Ờ, cũng như nhau thôi. Sư phụ của ta tương đối lợi hại, hơn nữa tu vi của ngươi cũng mới chỉ đạt tới âm dương. Ta thử tính toán, chỉ cần thêm vài năm nữa hẳn ta cũng sẽ đạt đến đó đó. Lâm Phàm nói. Nghe vậy lão già ngây ra, sau đó cười ha ha. Thằng danh con ngu xê, vậy là lại dám nói cần mấy năm để đạt tới âm dương. Người có biết tu luyện khó khăn thế nào không? Lão phu phải tốn mấy trăm năm mới đạt đến âm dương tầng 2 đó. Hơn nữa càng về sau tu luyện càng khó. Lão phu vì muốn dung hợp hồn phách đã tìm không biết bao nhiêu thiên địa tài bảo mà không thành. Người đúng là tấm chiếu từ chưa từng trải mà. Đối với lão mà nói, đây quả thực là chuyện buồn cười nhất, khiến cho lão cười đến đứt ruột. Lâm Phàm nhìn lão già không chớp mắt, vẻ mặt vô cảm, rừng rưng nhìn chăm chăm. Lão già đang cười lăn cười bò, cảm nhận được ánh mắt ấy, đến bản thân sau này còn phải bị sai vặt trong tay tên tiểu tử. Mình cười chọc quê lộ liễu như vậy e là không tốt. Lão tắt nụ cười, nhìn Lâm Phàm cẩn thận há miệng thở ra một câu. Ta tin ngươi là thiên tài ngàn năm khó tìm của thần võ giới, tuyệt đối có thể đạt đến cảnh giới này chỉ trong vài năm. Thôi bỏ đi, hầu như khi ta nói thật với mọi người thì người ta đều không tin nữa. Lâm Phàm lắc đầu ngao ngán, chẳng buồn nói nữa. Tùy tiện nói với người khác, đổi lại chỉ là sự nghi ngờ. À đúng rồi, người nói xem, chân nguyên lợi hại hay là khí huyết lợi hại? Lão già đáp, ai không thể phân biệt. Điểm khác biệt duy nhất chính là sự lựa chọn sau khi đột phá tẩy tủy mà thôi. Chờ đến khi ngươi đạt đến linh thần cảnh, khi ngưng tụ thiên địa nhân tam hỏa thì cũng như nhau cả. Tu luyện đến cảnh giới nhất định, tùy tiện chỉ cần giơ tay vung chân thì có thể làm cho trời sập núi lở. Tất cả đều không thể chạm đến ngươi. Đến lúc đó ngươi là kẻ cao cao tại thượng đó. Lâm Phàm đứng dậy. Quầy, sau này ta gọi lão là tiểu lão đầu. Lão ở đây cùng ngắm phong cảnh, ta đi tu luyện đây. Nếu như không có chuyện gì thì đừng có quấy rầy ta. Mà cho dù có chuyện thì cũng đừng có quấy rầy, ta sẽ không quan tâm tới lão đâu. Lâm Phàm nói xong liền vội vã quay người rời đi. Ai, tên tiểu tử thôi không biết lễ độ. Tiểu lão đầu, tiểu lão đầu chứ. Ai, đúng là tức chết ta mà. Tiểu lão đầu nhìn theo bóng lưng đang đi vào trong nhà, lắc lắc đầu sau đó cười nói. Đường phi hồng à, tôi vì người cao như vậy mà tìm được một tên đệ tử còn không bằng cả đệ tử của ta mẹ nó chứ, không hiểu người nghĩ cái gì cả. Ai à, tên đồ đệ hiếu thuận mà kêu căng đốc của ta chết thật thảm. Sư phụ đã không dạy người quy tắc là không được làm càn khi gặp cường giả, hại người đến nỗi xương cốt cũng chẳng còn. Sắc mặt của tiểu lão đầu thay đổi, vừa rồi còn mới cười, thoát một cái vẻ mặt đã như đưa đám. Ở trong nhà, tiểu lão đầu này bị khùng rồi. Lâm Phàm nhìn qua khe cửa, nhìn tiểu lão đầu, cảm giác kỳ quái, cũng không biết nói sao. Sư phụ tìm người hầu cho hắn, dù tiểu lão đầu có bị khùng, hắn phải đón nhận. Mặt tốt duy nhất là về sau lúc ra ngoài, hắn thật sự cũng không phải đến nỗi quá sợ hãi, có thể để cho tiểu lão đầu chống đỡ cho mình. Trải qua sự hiểm ác, Lâm Phàm hiểu sâu sắc một điều, thực lực bản thân của mình còn yếu, ở bên ngoài chả thể hiện được gì. Đừng tưởng hắn hiện tại đã đạt đến huyết khí tầng 2, thật ra là chưa đến huyết khí tầng 2 viên mãn, con đường của hắn còn rất dài. Hơn nữa, hắn còn muốn tu luyện tuyệt học của thần võ giới. Lâm Phàm ngồi khoanh chân, lấy ra Hắc Nguyên Thảo trực tiếp nhốt vào. Hắc Nguyên Thảo ẩn chứa sức mạnh hùng hậu, có thể đem lại lợi ích rất lớn cho người ta. Sau khi dùng Hắc Nguyên Thảo xong, Lâm Phàm cảm nhận được trong cơ thể, phát hiện ra có nhiều điểm sáng lập lòe. Hẳn đây chính là Nguyệt Hoa Chi Linh được Hắc Nguyên Thảo hấp thu. Khó trách người ta có thể tu luyện nhanh như vậy. Tuy Hắc Nguyên Thảo không được coi là thiên địa tài bảo hiếm có, thế nhưng ít ra cũng được coi là thiên địa chi vật. Hấp thu Nguyệt Hoa Chi Linh tự mình phát triển, càng không cần phải nói đến những thiên địa tài bảo hiếm lạ khác. Những món bảo vật công hiệu đó sợ rằng khó mà tưởng tượng nổi. Thôi được rồi, tiếp tục tu luyện. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 350 lần, độ thông thạo huyết dịch tăng lên 350 nhân 20. Ái chà, xem ra đây chính là do Hắc Nguyên Thảo mang lại. Không ngờ còn có công dụng như vậy, thật không tệ. Sau này nếu như cứ gặp được thiên địa tài bảo, có thể lấy được mình sẽ lấy. Đối với Lâm Phàm, thứ có công dụng chứng tỏ là đồ tốt. Ngày đêm thay đổi, tu luyện giải lê thê, Lâm Phàm lại vùi đầu vào tu luyện, không hề có hứng thú với chuyện bên ngoài. Tiểu lão đầu đã chuẩn bị sẵn là giúp tên nhãi này ra ngoài làm mầu. Dù sao thì một người bảo vệ có thực lực như vậy, đi ra ngoài ai dám chọc vào, nhìn thấy e rằng còn chạy mất dép. Thậm chí lão đã bưng trà rót nước xong xuôi, khom lưng uốn gối để phụ cho thằng danh này làm mầu. Chỉ là lão không ngờ sau khi trở về Thiên Hoang Thánh Địa, thằng danh này không hề ra khỏi cửa, vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Lão có chút cảm ứng, hình như là đối phương đang tu luyện. Huyết khí tầng 2 là giai đoạn thay máu, một luồng sức mạnh cuồn cuộn tỏa ra. Tiểu lão đầu định nói với Lâm Phàm là ở trong Thánh Sơn có một loại trái cây thánh vật, sau khi dùng xong có thể rút ngắn thời gian thay máu toàn thân một cách gọn lẹ, đỡ phải vất vả tu luyện. Thế nhưng mối nguy hiểm nhất đó chính là vùng Thánh Sơn đó có man thú đáng sợ, còn có rất nhiều nguy hiểm khó lường. Dù lão có đi vào Thánh Sơn đi cẩn thận, e rằng cũng vẫn gặp nguy hiểm. Huống hồ muốn hái loại thánh vật này, hiển nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị man thú tấn công. Chương 475. Bất kỳ thiên địa tài bảo nào hẳn là đều có hung vật bảo vệ. Một khi thấy lấy được cây trưởng thành, có thể dùng tu luyện gia tăng sức mạnh bản thân. Chán quá đi mà. Tiểu lão đầu vò đầu bứt tóc. Nếu như tên đồ đệ kiêu căng của mình còn sống thì nhất định bây giờ thầy trò sẽ đang rong ruổi gây sóng gió ở bên ngoài, cực kỳ thích thú. Đáng tiếc bây giờ lão chỉ có thể rúm gió ở đây. Tiểu lão đầu nhìn vào căn phòng kia, trong đó có hương đan dược tỏa ra, còn có cả sóng năng lượng của tuyệt học. Bây giờ ta là người bảo vệ của thằng nhóc, lấy vài viên đan dược xem vài cuốn tuyệt học chắc là không sao. Tiểu lão đầu tự biện hộ, lão cảm giác có chuyện chẳng lành. Lão đi đến trước cửa phòng giơ tay đẩy cửa. Ngay khi đôi tay vừa chạm vào cửa gỗ, lão nhìn thấy cửa gỗ có hoa văn lập lòe phát sáng. Một đốm lửa bùng lên, bao phủ lấy tay lão, sau đó hóa thành một cái lồng vàng thiêu đốt toàn thân lão. Đừng mà, ta không vào, ta không vào. Tiểu lão đầu khuơ chân múa tay, muốn phủi ngọn lửa xuống. Lão cảm nhận được ngọn lửa này không gây ra tổn hại cho thân thể mình, nhưng đối với hồn phách thì là tra tấn. Có lẽ ngọn lửa hiểu được suy nghĩ của lão dần dần lụi đi. Tiểu lão đầu thầm run sợ, phủi phủi cơ thể, ngó trái ngó phải, xác định không có ai, lão mới thở phào, nhìn về phía căn nhà thần bí được sương mù bao phủ. Trong lòng tự nhủ, chết dở thật. Lão ngồi ở trên tảng đá đằng xa thở phì phò, nhìn phía chân trời xa xăm. Một người bảo vệ như lão thật đúng là thảm bại. Tính đến hiện giờ, đã qua mấy chục ngày, lão chẳng làm nên trò trống gì, như một kẻ bị vứt bỏ không ai thèm để mắt. Cảm giác bản thân thật quá thất bại. Một ngày nọ, Lâm Phàm đẩy cửa bước ra. Tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm ra, định nói người cái tên nhóc thối cuối cùng cũng chịu ra rồi sao. Nhưng lão phát hiện tình trạng của thằng nhãi này không đúng. Làn da lấp lánh sáng, trong cơ thể tựa như có bếp lò thiêu đốt. Nó là thay máu thành công rồi sao? Tiểu lão đầu khiếp sợ, không có trái cây thánh sơn vậy mà Lâm Phàm vẫn có thể tu luyện nhanh như vậy. Lão không tưởng tượng nổi. Sau đó lão nhớ đến sư phụ của tên tiểu tử này là Đường Phi Hồng, mới hiểu ra nhất định là đã được Đường Phi Hồng cho thánh quả giúp thay máu, chứ nếu không làm sao có thể nhanh đến như vậy. Vậy cũng được hả? Tiểu lão đầu muốn nói chuyện với Lâm Phàm vài câu, nhưng lão không ngờ tên tiểu tử thối chỉ liếc mình một nhìn một cái, sau đó quay người đi thẳng vào phòng đan dược, một câu cũng không thèm mở miệng, coi lão như không khí. Tên tiểu tử ngạo mạn. Tiểu lão đầu bị Lâm Phàm coi như không, một chút lễ phép cũng không có. Cho dù ta có bị sư phụ ngươi trấn áp, trở thành người bảo vệ của ngươi đi chăng nữa thì ít ra ngươi cũng phải tương tác với ta chứ. Không lâu sau, Lâm Phàm tay cầm mấy lọ đan dược đi ra. Lúc đi ngang qua tiểu lão đầu, hắn dừng lại. Tiểu lão đầu thấy một màn như vậy thì trong lòng đầy chờ mong, muốn thử xem rốt cục Lâm Phàm định làm gì với mình. Ấy thế nhưng Lâm Phàm có chuyện nói, rồi dường như lại nghĩ ra điều gì đó, khẽ lắc đầu rời đi. Này tên tiểu tử nhà ngươi, sao không thèm nhìn người khác như vậy cho, định chừng nào ra ngoài rèn luyện, cứ ở rú rú trong phòng trái lại không có triển vọng gì đâu à? Tiểu lão đầu ức chế đến phát run kêu lên, nếu như có thể ra ngoài còn có thể nhìn ngắm thế giới ngoài kia thoải mái biết bao. Lão thật không hiểu nổi tên nhãi danh này. Tuổi còn trẻ lại là đệ tử của Đường Phi Hồng, cho dù là tu vi hiện tại có điểm yếu, nhưng dựa vào danh tiếng của sư phụ ngươi, chỉ cần ngươi không trêu chọc vào những tồn tại đáng sợ, thế nào ngươi cũng trở thành tâm điểm. Cảm giác đó lúc đó thực sự thoải mái. Nào ngờ thằng chó con này lại không hề có đầu óc, khiến cho lão cạn lời. Lâm Phàm dừng lại, xoay người. Không cần, ta tu luyện rất nhanh. Nếu lão rảnh rỗi thì có thể trồng trọt vài cây hoa đi. Ở nơi đây trông kiêu hiu quạnh quá, không có điểm nhấn đẹp mắt gì cả. Lâm Phàm nói xong liền quay đi, để lại một mình tiểu lão đầu ngơ ngác. Ở trong phòng, Lâm Phàm lấy ra đan dược. Bước tiếp theo là huyết khí tầng 3, cô đọng huyết mạch. Đây chính là bước quan trọng nhất, ảnh hưởng đến tương lai sau này. Cho dù là kẻ có huyết mạch đi chăng nữa, căn cứ vào đoạn giới thiệu ghi trong thần võ, những danh gia vọng tộc có nền móng vững chắc ở thần võ giới là nhờ lưu truyền huyết mạch. Tổ tiên từng là cường giả. Theo sự gia tăng của thực lực, huyết mạch cũng từ từ tăng lên theo. Rồi những thế hệ sau cứ theo cấp số nhân để kế thừa thiên phú huyết mạch như vậy. Hiện giờ sau khi Lâm Phàm đã trải qua giai đoạn thay máu xong, trong cơ thể của hắn bây giờ đã khác hẳn so với những người khác. Cũng là một loại thuốc bổ. Trong máu ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Hắn uống đan dược vào bụng, bắt đầu ngưng tụ huyết mạch chi lực. Bước này cần có long cốt. Căn nguyên của huyết mạch chi lực được ẩn chứa trong 9 đoạn long cốt. Rèn luyện long cốt càng viên mãn thì huyết mạch chi lực lúc đầu sẽ càng mạnh. Quả nhiên, tu hành là phải cần nền móng. Thông thường nền móng hùng hậu thì có thể mang lại lợi ích rất lớn. Sau khi Lâm Phàm tiến vào tu luyện, máu trong cơ thể của hắn sôi lên, toàn bộ bám ở bên ngoài long cốt. Dần dần một giọt máu thẩm thấu từ mặt ngoài của long cốt dung nhập vào trong. Giọt máu đó chính là khởi đầu của huyết mạch. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 80 lần, độ thông thạo huyết mạch 88 cộng nhân 5. Chương 476. Hách bạo kích đã dần dần phóng thích hoàn toàn, bội số của bạo kích từ từ tăng lên, thậm chí còn xuất hiện những lần bạo kích gấp ngàn. Nếu như đổi lại là trước kia thì chuyện này nằm ngoài tưởng tượng. Tuy rằng việc tu luyện thông thạo hơn là nhảy cóc, nhưng bội số bạo kích cũng tăng vọt kinh khủng, rất nhanh. Nếu như trước kia Lâm Phàm có thể có bội số bạo kích như vậy, dựa vào sự cố gắng của hắn, e rằng chưa đầy một năm đã có thể đạt đến tẩy tủy đỉnh phong. Sau khi Lâm Phàm cứ rú rú ở U Tử Phong, những vị sư tỷ thánh địa cũng nhớ đến muốn phát điên. Càng ngày bọn họ đều dõi mắt về U Tử Phong, đều thiếu điều muốn hóa thành hòn vọng phu. Các nàng thật sự muốn nhìn thấy Lâm sư đệ, dù là liếc mắt một cái cũng được. Các nàng luôn chờ đợi mỏi mòn, nhưng đợi đã không nổi nữa rồi, thật khó chịu. Lúc này tại Thiên Hoang thánh địa, Lương Uyển, Tiêu Lạc Lạc, Thôi Mộng là thế lực ba phương đã tạo thành vòng thế lực không nhỏ. Trái lại cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn tranh đấu để giành sự xuất hiện trước Lâm sư đệ. Loại hành vi này của các nàng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các nữ đệ tử cấp thấp trong thánh địa. Có rất nhiều nữ đệ tử đều ái mộ Lâm sư đệ. Gương mặt đó, mị lực đó. Có sư tỷ ban đêm một mình nằm ở trên giường, trong đầu nhớ đến dung mạo của sư đệ, hai chân vô thức kẹp chặt, cơ thể uốn éo như con mãng xà. Thậm chí có những nữ đệ tử còn nảy sinh xung đột nhỏ với nhau. Chuyện này khiến cho đám nam đệ tử rất tức giận. Từ khi Lâm Phàm xuất hiện, xác suất ghép đôi thành công của thánh địa đã thấp đến vô cùng. Trước kia cứ 10 người thì chỉ có 5 cặp đôi, thế nhưng bây giờ tỷ lệ chỉ còn có 2-3. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này là vì Lâm Phàm. Có mấy nam đệ tử nói xấu Lâm Phàm, hễ là bị đám đàn bà kia nghe được, đều bị kéo đến Thiên Hoang đài đòi làm cho ra lẽ. Vấn đề này gây ra ảnh hưởng khủng khiếp cho Thiên Hoang thánh địa. Trưởng lão của hình phạt đường hay tin trật tự của thánh địa hỗn loạn thì vô cùng nghi hoặc. muốn lôi cổ tên đầu sỏ đứng sau ra. Đến khi biết được đó là một tên nam đệ tử có dáng vẻ tuấn tú quyến rũ, lão chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Tài họa như thế, hà tất còn giữ, chi bằng trực tiếp đá ra khỏi thiên hoang thánh địa là vừa. Cho dù ngươi có sai hay không, chỉ cần ổn định được trật tự của tổ chức thì tuyệt đối không tiếc gì cả. Thế nhưng lại sau khi biết được tên tiểu tử này là đệ tử của đường trưởng lão, thì chuyện này trưởng lão hình phạt đường tuyệt đối không dám nhắc đến nữa, thậm chí còn không cả dám nghĩ. Một ngày, một nữ tử chậm rãi đi đến U Tử Phong. Nàng đứng ở trước bậc thang, cung kính đệ tử được U Liên Thánh Nữ căn dặn đến mời Lâm Sư Đệ tới Liên Hoa Phong, đặc biệt bẩm báo trưởng lão. Trước kia U Tử Phong không có ai lui tới, cho dù là có người tới thì cũng phải đứng chờ bẩm báo ở bậc thang, mặc cho đường trưởng lão có nghe được hay không. Ở trên núi, tiểu lão đầu thực sự đi trồng hoa. Hoa cỏ được lão lấy từ khắp nơi. Lão thực sự quá nhàn rỗi, không có việc gì làm. Không như lão nghĩ, dù sao thì bất kỳ người trẻ tuổi nào có địa vị như vậy đều khó kìm nén được trong lòng mình. Muốn đi ra ngoài càng làm lố để oai phong càng tốt, chứ đâu có như tên này. Nhìn xem, những thanh niên tài tuấn ở bên ngoài, kẻ nào mà chẳng như thế. Rõ ràng tu vi chẳng ra gì nhưng lại thích đi làm loạn khắp nơi, đồng thời còn gây ra không ít chuyện. Nhưng nhờ có người đứng đằng sau lưng, không gặp bất kỳ chuyện gì. Tuy sẽ đắc tội với vài người, nhưng như thế lại càng làm nổi tiếng hơn. Thế cho nên ở phía đông có lan truyền, thậm chí còn có danh sách được lập lên. Người liệt kê danh sách đều nghĩ đến họ. Có tiếng bước chân chuyển đến. Xin hỏi có Lâm Sư Đệ ở đây không? Tiểu lão đầu nhìn sang. Ai có chuyện gì? Tại hạ là đệ tử của Liên Hoa Phong, nhận lệnh của thánh nữ đến mời Lâm Sư Đệ tới Liên Hoa Phong. Đệ tử cung kính đáp. Tuy nàng không biết lão già trước mặt là ai, nhưng có thể ở trong U Tử Phong này tuyệt đối không phải là người tầm thường. Nàng ta chỉ là một đệ tử bình thường, làm sao dám đi lung tung ở trong thánh địa. Ai? Tiểu tử à, có người tìm ngươi kìa. Tiểu lão đầu hô to. Lúc này cửa phòng mở ra, Lâm Phàm không biết là ai tới tìm hắn. Đang tu luyện mà bị quấy rầy, hắn thoáng có chút không vui. Ở nơi đất khách quê người, hắn cũng đâu có mấy người bạn, rốt cục là có chuyện gì? Nữ đệ tử nhìn thấy Lâm Phàm ngây người tại chỗ, nàng chưa từng gặp, nhưng có nghe qua về Lâm Sư Đệ. Lúc suy nghĩ ở trong đầu cảm thấy là hơi có nói quá, cảm giác có người đang khuếch đại sự việc lên thôi. Cho dù là ưu tú tuấn mỹ có mị lực thì cũng chỉ như những thánh tử kia mà thôi. Tuy nhiên sau khi tận mắt chiêm ngưỡng, nàng mới nhận ra bản thân mình đúng là con ếch ngồi đáy giếng. Trong mắt của nàng mọi thứ xung quanh đều chẳng có gì đáng để quan tâm. Duy nhất có bóng dáng của Lâm Sư Đệ là khắc sâu, mãi không phai mờ được. Đôi mắt của nàng lấp lánh, hiện lên si mê nhìn Lâm Phàm. Nếu vị Lâm Sư Đệ ở trước mặt này mở miệng nói với nàng một câu, hay là cùng nhau song tu đi, chắc chắn là nàng sẽ tuyệt đối không do dự mà điên cuồng đồng ý, không khước từ. Tìm ta sao? Lâm Phàm hỏi. Nữ đệ tử kia không đáp. Lâm Phàm đã quá quen với những tình huống này, hắn đi đến trước mặt nàng, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu. Ấy, tỉnh lại đi, ta hỏi là cô tìm ta phải không? Hả? Chương 477. Nữ đệ tử đột nhiên phản ứng lại, biết là mình đã thất thố, sau đó nghĩ đến Lâm Sư Đệ, vậy mà lại gõ trán của mình. Động tác thân mật này khiến cho nàng ngại ngùng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. U Liên Thánh Nữ tìm ngươi. Nàng cúi đầu e thẹn lắp bắp. Trong lòng của nàng như là có con hoẵng đang nhảy. Thật là hối hận, hôm nay bộ y phục của nàng mặc không có đẹp cho lắm, cũng không có tô son chát phấn gì. Chắc chắn là sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt của Lâm Sư Đệ. thật là phiền não quá nên mất. Tiểu lão đầu đứng ở một bên, quan sát thấy cô ả như thế, lão trợn mắt. Mẹ nói chứ, vừa nhìn thấy giai đẹp đã lại động tình. Ai à, thế nhưng lão có thể hiểu, tại vì dung mạo của tên tiểu tử này quá đỗi yêu nghiệt. Ngay cả lão cũng cực kỳ ganh tị và hâm mộ. Phàm là hồi còn trẻ, chỉ cần đẹp được bằng một góc của thằng nhóc con này thôi, lão phù cũng không đến mức đơn côi lẻ bóng đến nỗi còn chưa từng được nắm tay người ta. Tiểu lão đầu nhớ đến tên đồ đệ kia của mình, may là người đã chết, chứ nếu không, ngươi mà đi làm người hầu cho sư phụ, sợ rằng ngươi không sống được bao lâu, có thể tức đến nỗi hộc máu mà chết. U Liên thánh nữ sao? Lâm Phàm cau mày nghi hoặc, hắn và thánh nữ của thánh địa thực sự không có liên quan gì tới nhau. Tại sao vị thánh nữ này lại tìm mình chứ? Hay là nàng ta là một người đàn bà nông cạn, tham luyến nhan sắc của mình? Rất có thể là như vậy. Ngoại trừ lý do này, hắn cũng không nghĩ ra bất kỳ nguyên nhân nào khác. Vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn đi đâu. Thế nhưng Lâm Phàm chợt nghĩ đến đối phương là thánh nữ, nhất định không tầm thường. Trái lại hắn cũng chưa bao giờ được thánh nữ liếm qua, không biết thánh nữ nếu liếm thì có mùi vị như thế nào. Người trẻ tuổi phải biết tận dụng tuổi trẻ để được trải nghiệm, đề phòng đến lúc về già. Người ta có câu là trẻ không chơi thì già đổ đốn, già mà đổ đốn thì nó không hay ho cho lắm. Nếu như đã là U Liên sư tỷ mời, vậy xin nhờ cô nương dẫn đường. Lâm Phàm cười cười nói, nụ cười của hắn có lực sát thương cực mạnh, trực tiếp làm cho nữ đệ tử kia như muốn té xỉu. Tiểu lão đầu thì thầm, mà nói chứ, hay à. Cười lên đẹp trai như vậy, quả thực là đại sát khí. Nữ nhân này e rằng không thể chạy thoát khỏi tay của hắn được. Này, lão đi theo làm gì vậy? Lâm Phàm nhướng mày thắc mắc nhìn tiểu lão đầu. Thánh nữ hẹn ta cơ mà, lão đi theo ta là có ý đồ gì? Chẳng lẽ là muốn đi để ăn một chút canh cặn hay sao? Tiểu lão đầu đáp, ta đi cùng, để lỡ đâu ngươi gặp chuyện gì, cần ta giúp thì sao? Không cần đâu. Câu trả lời rất dứt khoát. Cứ ở đây, tưới hoa cho ta đi. Nói xong, Lâm Phàm quay người bước đi cùng nữ đệ tử. Tiểu lão đầu nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm, ánh mắt của lão đầy hờn giận. Lão ở đây đã đến mức sắp sửa mọc nấm trên người. Lão cũng muốn đi chơi, lão còn trẻ, thuận tiện mở mang tầm mắt để xem thánh nữ của Thiên Hoàng Thánh Địa rốt cục là thế nào. Lão cũng tò mò muốn xem mị lực của tên tiểu tử này lợi hại ra sao. Ở bên dưới U Tử Phong, nữ đệ tử đi bên cạnh Lâm Phàm, việc này làm cho nàng vô cùng sung sướng, cảm giác ấm áp như được mặt trời chiếu rọi. Khi Lâm Phàm xuất hiện, những nữ đệ tử nhìn thấy hắn đều trở nên bấn loạn. Ây à, là Lâm sư đệ. Lâm sư đệ đã ra khỏi U Tử Phong, nhìn kìa. Càng lúc càng có nhiều cô em tụ tập lại, lan truyền tin tức Lâm Phàm xuất quan cho nhau. Ngay khi nghe được tin, các vị sư tỷ lập tức xông tới. Các sư tỷ này đều là fan cuồng của Lâm Phàm. Hội những người hâm mộ Lâm Phàm có lẽ đủ để lấp đầy cả một góc của Thiên Hoàng Thánh Địa. Chỉ cần là nữ nhân sẽ đều phải thốt lên khen Lâm Phàm. Lâm sư đệ thật cuốn hút, thật đầy mị lực. Ấy, Lâm sư đệ đó. Này, Lâm sư đệ, ở bên này, ở đây có trứng này. Ấy, ta nhìn thấy Lâm sư đệ rồi. Ấy, ta thật sự là, ta sướng đến chết mất. Này, Lâm sư đệ nhìn ta đó. Xin các người đấy, đừng có làm những cái trò buồn nôn được không? Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Lâm Phàm mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Mỗi một cái vẫy tay lại khiến chị em hò hét đêm đảo. Chưa từng có ai được yêu thích mà lại được hoan nghênh đến như vậy. Thậm chí có thể coi đây là một việc vô tiền khoáng hậu. Mỗi một lần hắn xuất hiện lại ầm ĩ như là quả bom nổ tung khắp cả Thiên Hoàng Thánh Địa. Hắn đi đến đâu là đám sư tỷ líu díu theo đến đó. Trong lòng của nữ đệ tử dẫn đường kia kinh hãi. Nàng biết Lâm sư đệ được nhiều nữ đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa yêu thích, chỉ là không nghĩ đến mức độ này. Thật quá đáng sợ. Được nhiều ánh mắt nhìn như vậy, nàng ta cảm thấy một áp lực khổng lồ đang đè ép lên mình. Hơn nữa, nàng còn nghe thấy rõ tiếng thì thầm bàn tán của vài người. Hình như là họ không hài lòng với việc nàng đi bên cạnh Lâm sư đệ. Nàng còn chưa kịp làm gì đã bị đồng môn ghét bỏ. Thật là áp lực. Đường đi phía trước đã đông nghịt người, nàng bèn mở miệng. Các vị sư tỷ sư muội, U Liên thánh nữ có mời Lâm sư đệ đến Liên Hoa Phong làm khách, xin các vị sư tỷ sư muội nhường đường cho. Tình hình hiện tại rất xấu, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, rõ ràng là do nàng đứng quá gần Lâm sư đệ. Vì để cho mọi chuyện được thuận lợi, nàng chỉ còn cách đem thánh nữ ra. Không liên quan gì đến ta, thánh nữ mới là người mời Lâm sư đệ, các người muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không có liên quan gì đến ta. Có muốn thì đến mà tìm thánh nữ gây chuyện. Trong đám đông, Lương Uyển sai người của Liên Hoa Bộ mở đường. Liên Hoa Bộ là do thánh nữ U Liên lập ra, là thuộc một trong số những bè phái ở Thiên Hoàng Thánh Địa, chỉ có nữ đệ tử mới được gia nhập. Hành động của bọn họ lập tức khiến cho một vài người không hài lòng. Này, người của Liên Hoa Bộ có ý gì vậy? Vì sao lại cản đường chúng ta chứ? Đúng vậy, Liên Hoa Bộ thật là quá quắt. U Liên thánh nữ bình thường cao quý lạnh nhạt, không ngờ cũng chỉ là một cái đồ thèm muốn dung mạo của Lâm sư đệ. Chương 487, 78, nổi trận lôi đình. Người khác có thể sợ Liên Hoa Bộ các ngươi, nhưng chúng ta thì không. Các chị em, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, chiến đấu công bằng để bảo vệ Lâm sư đệ chứ. Bảo vệ Lâm sư đệ, đúng rồi, là phải bảo vệ Lâm sư đệ chứ. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Với tình hình này, bất kỳ lúc nào họ đều có thể xông vào đánh nhau mất. Nguy hiểm quá. Vẻ mặt của Lâm Phàm thản nhiên, có chút lại cảm thấy bất đắc dĩ. Có lẽ việc này phải trách là mị lực của bản thân. Hắn cảm nhận được sâu sắc, sau khi mị lực đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ rất rắc rối và đáng sợ. Cho dù là đàn ông cũng không thể không để ý tới hắn. Thôi Mộng cùng với đội tuần tra đi đến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cau mày, nàng có chút tức giận. Nhìn thấy Lâm sư đệ đang ở đây, nàng nhất định không thể biểu lộ ra sự gắt gỏng của mình, phải khiến cho Lâm sư đệ có ấn tượng thật tốt. Trong đó, những nam nhân pháp giả cũng đang hiểu chuyện gì xảy ra, lại là tên Lâm sư đệ đáng ghét. Hắn xuất hiện làm cho cả Thiên Hoàng Thánh Địa rối loạn hết cả lên, mê hoặc đến mức tinh thần của các nữ đệ tử như đảo điên. Các người muốn làm gì vậy? Có đội vệ binh ở đây, các người lại tụ tập như thế này. Còn về các nữ chấp pháp, vệ binh, nhìn thì không có biểu hiện gì, tuy nhiên ánh mắt thỉnh thoảng vẫn cứ liếc nhìn Lâm Phàm. Đã lâu rồi không được thấy Lâm sư đệ, trong lòng của bọn họ thật là nhớ nhung muốn chết, nhưng vì trên vai còn công việc cho nên họ không thể không chừng mực. Sau khi Thôi Mộc đi đến, tình hình đã bớt rối loạn hơn. Dù sao thì bọn họ cũng đã dè chừng, đội chấp pháp rất hà khắc với những đệ tử làm trái. Ở phía xa, sư huynh, người nhìn tình hình ở bên đó xem. Trông thật là hỗn loạn đó. Nếu như để người ngoài biết được thì chắc là Thiên Hoàng Thánh Địa sẽ bị người ta cười cho thối mũi mất. Một đệ tử cảm thấy thật ngưỡng mộ, nhưng cũng chẳng thể làm gì, đành phải nói vô vơ với thánh tử. Tâm trạng của Trần Uyên không tốt. Y thân là thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa, luôn để cho mọi người phải ngước nhìn. Trước đây khi gặp những sư muội ở thánh địa, bọn họ sẽ dừng lại hành lễ, nhưng bây giờ đã khác. Từ khi Lâm Phàm xuất hiện, dành hết tất cả sự chú ý, thì không ai còn làm như vậy nữa. Cùng lắm, chỉ có vài đệ tử gặp y thì sẽ cung kính gọi thánh tử. Tuy bên ngoài y không nói, nhưng trong lòng nhất định là đang cực kỳ khó chịu. Trần Uyên đáp lại bằng lời chua chát. Không có thực lực thì mãi chỉ là kẻ yếu. Cho dù được trưởng lão nâng đỡ thì sao chứ? Đến cuối cùng tất cả sẽ hiểu. Chẳng có vẻ bề ngoài nào mãi mãi trường tồn cả. Thánh tử nói đúng, thánh tử nói đúng. Trong số các thánh tử ở Thiên Hoàng Thánh Địa, Trần Uyên là thánh tử có thành kiến lớn nhất với Lâm Phàm. Dù hai bên chưa từng tiếp xúc, nhưng đố kỵ có thể khiến con người ta thay đổi. Có thể Lâm Phàm chưa biết Trần Uyên là ai, nhưng e rằng là Trần Uyên đã ghi sổ tên tiểu tử này. Thôi sư tỷ, lâu rồi không gặp, gần đây vẫn cứ an khang chứ? Lâm Phàm cười cười hỏi. Thôi Mộng nhìn thấy Lâm Phàm trong lòng vui như mở cờ, miệng tủm tỉm: Lâm sư đệ, người cứ ở mãi trong U Tử Phong không ra ngoài, sư tỷ có chút nhớ người đó. Là sư tôn mang ta đến Hắc Ngạc Chi Địa để lịch luyện, mới trở về không bao lâu đâu. Lâm Phàm cười nói: Sao? Đến Hắc Ngạc Chi Địa? Sao không nói cho ta một tiếng để ta cùng đi? Dù sao lúc đó ta cũng đang rảnh rỗi, nếu ta đi cùng sẽ giúp được cho sư đệ rất nhiều. Thôi Mộng vô cùng tiếc nuối, nếu như lần đó có thể đi cùng với sư đệ thì quan hệ giữa nàng và sư đệ khẳng định là thêm thân thiết. Chỉ là thật là đáng tiếc. Lâm Phàm chỉ có thể nói với Thôi Mộng việc này là do sư tôn quyết định, hơn nữa cũng không cho hắn chút thời gian chuẩn bị mà đùng một cái đã xách hắn đi. Lần sau nếu như có cơ hội, chắc chắn là sẽ đưa sư tỷ đi cùng. Hắn đã sớm nhìn thấu tâm can của đám phụ nữ này, không phải chỉ là muốn chơi đùa với cơ thể hắn thôi sao? Tuy rằng Lâm Phàm ta không còn trong trắng, nhưng cũng là người đứng đắn, chưa từng làm chuyện bừa bãi. Không, cũng đã từng có lần ta đi làm thơ ở Thanh Lâu Kỹ Viện đó. Sư đệ, U Liên Thánh Nữ mời ngươi đến, nhưng ngươi cũng phải chú ý một chút đó. Tuyệt học mà U Liên Thánh Nữ tu luyện có khả năng mê hoặc, cần phải hấp thu cả âm khí lẫn dương khí. Ngươi phải tuyệt đối cẩn thận nghe chưa? Thôi Mộng nhỏ giọng, không muốn để vị đệ tử của Liên Hoa Phong nghe thấy. Việc nàng đang làm là nói xấu sau lưng của người khác. Tuy nàng là người của đội vệ binh, nhưng cũng không thể nào so được với thánh nữ. Lâm Phàm bán tín bán nghi, dù sao thì phụ nữ một khi tranh đấu thì rất ác liệt. Ai biết được liệu lời của bọn họ có đáng tin hay không? Được rồi, đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở. Lâm Phàm nói, sau việc này hắn tin chắc hình tượng của U Liên Thánh Nữ trong mắt các nữ đệ tử của Thánh Địa sẽ xấu đi rất nhiều, thậm chí còn có thể trở thành kẻ thù của tất cả nữ nhân. Tại Liên Hoa Phong, nơi này tràn ngập hương hoa thoang thoảng mê hoặc lòng người. Một mùi hương làm cho tinh thần người ngửi trở nên vô cùng sảng khoái. Xung quanh Liên Hoa Phong, đầu đầu cũng thấy những hồ sen. Hoa sen nở rộ, thi nhau khoe sắc, đẹp không tì vết. Cũng chính vì vậy, nơi đây được đặt tên là Liên Hoa Phong. Sư tỷ, phong cảnh ở đây rất đẹp. Đương nhiên, tất cả hoa sen ở đây đều là được thánh nữ đích thân chọn lựa đó. Vậy sao? Vậy tại sao U Liên sư tỷ lại thích hoa sen như vậy? Lâm Phàm hỏi. Người xưa có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy hắn chưa từng thấy mặt của U Liên thánh nữ, cũng không biết đối phương là người như thế nào, nhưng hắn chắc chắn, cho dù tính cách của đối phương có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần hắn còn ở trong Thiên Hoang Thánh Địa thì hắn sẽ tuyệt đối an toàn. Hết tập 55. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.